Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 662, Đông Xảo Quan, Hoang Sơn Dã Lĩnh, cũ nát chùa miếu, Tiền Thương Nhất hiện tại chỉ hy vọng chính mình không cần vừa ra ổ sói lại vào miệng cọp. Thời gian dài chạy nhường hắn có chút mỏi mệt, hiện tại hắn thân thể ở vào có thể cảm nhận được mỏi mệt nhưng lại không có đến ảnh hưởng tự thân. Hành động tình trạng, nói cách khác, tiếp tục có thể đi, nghỉ ngơi cũng có thể. Vấn đề ở chỗ tiếp tục đi tới cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu như tại gặp được mãnh thú thời điểm tự thân cũng không đủ thể lực. Đến lúc đó sẽ rơi vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Không có vũ khí nóng nơi tay dưới tình huống. Dù cho có thể thời gian sử dụng tạm dừng cam đoan đánh trúng nhược điểm. Nhưng đối với theo sinh ra bắt đầu liền muốn đi thích ứng mạnh được yếu thua thế giới dã thú đến nói. Chưa hẳn có thể chính bảo đảm một kích này có thể hoàn toàn giết chết. Không chết, liền mang ý nghĩa phản kích. Dã thú cũng sẽ không vì mình lợi trảo sát trùng khử trùng. Nếu bị cắt ra một cái đại thương miệng, theo nhau mà tới chính là vết thương lây nhiễm. Nguy hiểm, ở khắp mọi nơi. Đi vào trước nhìn kỹ một chút. Tiền Thương Nhất nói. Đây cũng là hắn rơi vào đường cùng làm ra quyết định. Ai không muốn luôn luôn lựa chọn tối ưu phương án đâu. Hắn cũng nghĩ, đáng tiếc hắn không phải tiên tri. Không cách nào biết tất cả mọi chuyện. Hắn chỉ có thể căn cứ từ mình kinh nghiệm để phán đoán. Thể xác tinh thần mỏi mệt là hắn hiện tại tốt nhất khắc họa. Khẽ thở dài một cái về sau. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem ngực mình hài nhi. Không nghĩ tới bị bảo hộ đối tượng thế mà ngủ thiếp đi. Múp míp mặt phi thường dễ thương. Tựa hồ chung quanh nguy hiểm cùng hắn không liên hệ chút nào đồng dạng. Từng bước tới gần miếu hoang. Tiền Thương Nhất cũng thấy rõ che kín cho bụi bảng hiệu. Đông Xảo Quan. Đẩy ra Đông Xảo Quan cửa quan. Trong phòng đen kịt một màu. Thấy thế, Tiền Thương Nhất lấy ra mang theo một chút ngọn nến. Sau đó dùng đá đánh lửa đốt. Yếu ớt ánh sáng xuất hiện tại Đông Xảo Quan bên trong. Lộn xộn lại rách nát không chịu nổi cảnh tượng thuyết minh nơi này cơ bản không người đến qua. Tiền Thương Nhất dùng ngón trỏ tay phải ở trên tường vẽ một cái. Phát hiện trên vách tường có một tầng thật dày cho bụi. Đi tới Đông Xảo Quan chính giữa. Hắn phát hiện xem bên trong lễ bái không phải là Tam Thanh cũng không phải Bồ Tát. Mà là một cái không biết tên đạo nhân. Đạo nhân tướng mạo tặc mi thử nhãn, giữ lại hai phiết râu cá chê, hèn mọn bên trong lộ ra xảo trá. Kỳ quái, nơi này vì cái gì rất sạch sẽ. Tiền Thương Nhất tới gần một ít, cung phụng trên đài đạo nhân tượng phía trên cơ hồ không có cho bụi. Tựa hồ thường xuyên có người đến quét dọn, có thể đã dạng này. Vì cái gì không thuận tiện đem toàn bộ Đông Xảo Quan cùng một chỗ quét dọn đâu. Chẳng lẽ nói quét dọn người cùng chính mình tình huống trước đồng dạng? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đó chính là quét dọn đạo nhân tượng người là chính mình. Có lẽ là tao ngộ quá nhiều loại chuyện này. Cho nên Tiền Thương Nhất liền trực tiếp bắt đầu hướng phương diện này suy tư. Nếu chính mình đi tới Đông Xảo Quan về sau lại gặp cùng lúc trước giống nhau sự tình. Như vậy thế tất sẽ lặp lại phía trước tại thổ địa miếu hành động. Cứ như vậy, chỉ quét dọn trên đài đạo nhân tượng cũng tình có thể hiểu. Đem nghi ngờ trong lòng buông xuống. Hắn bắt đầu hướng đạo nhân tượng phía sau đi đến. Mỗi khi đi tới một cái lạ lẫm phòng ốc, trước tiên hiểu rõ kiến trúc cấu tạo tổng không có tổn thất gì. Mà tại hiện tại loại tình huống này, càng cần hơn cẩn thận kiểm tra. Những địa phương nào có khả năng giấu người, những địa phương nào có thể chạy trốn, này một ít đều cần hiểu rõ tại tâm. Đi tới đạo nhân tượng phía sau, Tiền Thương Nhất kinh sợ, bởi vì hắn thấy được một cái màu vàng đen bộ lông cự thử ngay tại đạo nhân tượng phía sau trên nệm. Lót ngủ say, sở dĩ xưng là cự thử, là bởi vì vai của nó cao đã đến Tiền Thương Nhất chỗ đầu gối. Đây là bởi vì cự thử đang ngủ nguyên nhân. Nếu đứng lên, rất nhanh Tiền Thương Nhất liền khôi phục lại. Này trong lúc nhất thời thậm chí còn không có nửa giây. Hắn một bên nhìn xem cự thử một bên lui lại. đang lùi lại thời điểm. Hắn tận lực bảo trì chính mình lùi lại khoảng cách cùng lúc trước tiến lên khoảng cách giống nhau. Tuy nói không nhất định có thể hoàn toàn không phát ra tiếng vang. Có thể dù sao cũng so đi loạn thân thiết. Ta vừa rồi tiến vào đông xảo quan thời điểm còn phát ra một ít thanh âm. Đã như thế đều không có tỉnh. Vậy bây giờ nhẹ giọng hành tẩu. Hẳn là cũng sẽ không đánh thức nó. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Thế nhưng là lo âu trong lòng cũng sẽ không dạng này liền đánh tan. Chờ hoàn toàn nhìn không thấy chuột mập về sau. Tiền Thương Nhất mới quay người. Khi hắn quay người về sau. Vừa mới chuẩn bị bước ra bước chân lại ngừng lại. Lần này, hắn không có thấy được cự thử. Xuất hiện phía trước dọc theo chính là bình thường lớn nhỏ chuột. Nhưng vấn đề là, cái đám chuột này số lượng rất nhiều. Nhiều đến đã đem hắn rời đi đông xảo quan đường hoàn toàn phá hỏng. Lít nha lít nhít chuột tựa như dày đặc hoảng hốt chứng người bệnh kinh khủng nhất ác mộng. Tại Tiền Thương Nhất phát hiện bọn chúng về sau. Cái đám chuột này toàn bộ đem đầu nâng lên. Một đôi con mắt màu đen gắt gao nhìn xem Tiền Thương Nhất. Không, chuẩn xác hơn nói là nhìn xem trong ngực hắn hài nhi. Đối mặt loại tình hình này, Tiền Thương Nhất không hề động. Hắn tại suy nghĩ chạy trốn biện pháp. Bất luận nhìn thế nào, vẫn tại ngủ cự thử đều không đơn giản. Dù cho lại kém, chí ít cũng là cái đám chuột này thủ lĩnh. Nhưng có thể đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất trong lòng đã có một ít càng đáng sợ suy đoán. Đã tại này một điện ảnh thế giới bên trong có đầu trâu mặt ngựa. Có đủ loại kinh khủng sự kiện linh dị. Vậy tại sao không thể có yêu quái, hổ yêu, thụ yêu, chuột, yêu? Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua chương tai khứ. Không nghĩ tới người sau vẫn đang ngủ. Với lại ngủ rất say. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tụ lực, tiếp theo chân trái dùng sức bước ra. Lần này hắn làm ra lựa chọn là vọt thẳng ra ngoài. Theo hắn chạy trong nháy mắt đó bắt đầu, thanh âm líu díu liền tại đông xảo quan bên trong không ngừng tiếng vọng. Mà nhìn chằm chằm chuột cũng tụ tập đến Tiền Thương Nhất dưới chân. Kia đen nghịt một đoàn phảng phất vô cùng vô tận. Tiền Thương Nhất tay phải hồng anh thương thẳng tắp hướng về phía trước. Dù cho có ít con chuột bò tới trên đùi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn đi đập ý tứ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là rời đi đông xảo quan. Chỉ cần thoát ly chuột vòng vây, như vậy cơ hội sống còn khẳng định sẽ biến cao. Tuy là sử dụng vĩnh miên đồng hồ có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Có thể Tiền Thương Nhất không muốn tại vào thời khắc này sử dụng. Chỉ ít hắn thấy, hiện tại còn không đến mức đến thời khắc nguy cấp nhất. Mặt khác, hiện tại sử dụng chưa hẳn có thể làm cho chính mình thoát ly hiểm cảnh. Đông xảo quan bên ngoài là tình huống như thế nào? Có thể hay không đều là chuột? Điểm này Tiền Thương Nhất cũng không biết. Giờ phút này, hắn đã không quan tâm dưới chân dẫm đến tột cùng là mặt đất còn là chuột. Hiện trong mắt hắn chỉ chú ý hai điểm. Thứ nhất, chính mình khoảng cách lối ra vẫn còn rất xa. Thứ hai, có hay không chuột đụng phải chương tai khứ. Còn lại, tạm thời đều bày ở thứ yếu vị trí. Nặng nề quần áo vào lúc này trở thành tuyệt hảo bình chướng. Chỉ ít phổ thông chuột rất khó cắn thủng quần áo. Về phần dày, đã nguy cơ sớm tối. Khả năng không đợi Tiền Thương Nhất xông ra đông xảo quan. Liền sẽ lộ ra bên trong làn da. Cuối cùng 5 mét, Tiền Thương Nhất tăng nhanh tốc độ dưới chân. Cân nhắc đến ngoài cửa có thể sẽ có đột phát tình huống. Tiền Thương Nhất vẫn có lưu lại một tia dư lực đến ứng đối. Rốt cục, đang líu díu tiếng ồn ào bên trong. Hắn một cước bước ra đông xảo quan cửa lớn. Ngoài cửa, lít nha lít nhít chuột giống như một mảnh vô cùng vô tận hắc sắc hải dương. Gọi là tuyệt vọng hôi thối trong không khí phiêu đãng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.